Linh Kiếm Tôn, chương 468, 468, tặng ngươi một chữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh sáng ngọc kiếm quang ảnh ngược ở thường danh dương kinh khủng mặt trên, mang theo khí tức bén nhọn, thẳng chém chứng linh thú ấn hoàn toàn không nghĩ tới. Sở Hành Vân cuối cùng dám như thế làm, lấy kiếm chỉ oai, muốn mạnh mẽ đi xé ra chân quý như thế chứng linh thú. Đoàn người cũng đổi sắc mặt, này hai quả chứng linh thú. Một ngày ấp trứng, liền coi như là sinh ra hai tôn thiên linh cảnh linh thú, chân quý trình độ, riêng âm dương cảnh cường giả đều phải cẩn thận che chở, không dám ra hiện sơ suất. Một ngày kiếm chỉ hạ xuống, sợ rằng Thường Xích Tiêu đều có thể phát cuồng, muốn cùng Sở Hành Vân toàn diện khai chiến. Răng rắc, hai quả trứng linh thú bị một phân thành hai, té xuống đất thượng. Trong khoảnh khắc, hai than tanh tưởi vô cùng dính dịch phun ra, nhào tới thường danh dương trên người của. Toàn bộ phòng khách lập tức tràn ngập ác tâm mùi hôi thối, tất cả mọi người gấp gáp vội vàng che miệng mũi, giật mình nhìn một màn này. Hai quả trứng linh thú, quả nhiên là chết trứng, ánh mắt của mọi người chợt biến, sắc mặt biến được cực kỳ đặc sắc. Thường danh dương mình cũng dại ra ở, trong lòng chứa đầy lửa giận, ngay lập tức vô tung, thay vào đó là xấu hổ và giận dữ ý, thì riêng trên người mình nhiễm tanh tưởi dính dịch, đều quên, ngẩn người tại đó. Sinh lễ không có, ta đây cái nhân chứng, cũng không cần làm đi. Sở Hành Vân chậm rãi ra, phá vỡ không gian vắng vẻ, đồng thời, cũng để cho Thường Danh Dương từ dại ra chung bỗng nhiên hoàn hồn. Hắn cổ động dương cương lực, lập tức đem trên người dính dịch chân vỡ rơi, một cái dẫm trận tại chỗ, trực tiếp vọt tới trước mặt của Sở Hành Vân, nghiến, hai tròng mắt màu đỏ tươi, quả thực dường như phát cuồng dã thú vậy. Nhưng... hắn lại còn nói không ra nửa câu tới, trứng linh thú, đích thật là chết trứng, âm thầm bức bách, cũng thật có việc này. Sở Hành Vân nói mỗi một câu nói, đều là sự thực, Thường Danh Dương thực sự nghĩ không ra, tự mình phải như thế nào nói nộ xích, phản bác. Lúc này, Thường Danh Dương đột nhiên rất hối hận, sớm biết như vậy, hắn thì không nên đi trêu chọc Sở Hành Vân, hiện tại, hắn vị trí hoàn cảnh, đã không thể dùng đâm lao phải theo lao để hình dung. Nếu là nơi này có một cái địa vã, Thường Danh Dương hận không thể lập tức chui vào. Này hai quả trứng linh thú, chính là hiếm thấy vật, mặc dù chứa nhiều kiếm chủ xuất thủ giám định quá, cũng khó mà nói rõ nó sinh tử, cái này cũng trách không được Thường Sư Huynh. Ngay vào lúc này, Lục Thanh Tuyền lời của truyền ra, nhường Thường Danh Dương đôi mắt sáng ngời, giống như bắt được người cứu mạng rơm rạ vậy, liên tục phụ họa nói. Không sai, ta cũng vậy người bị hại một trong. Lục Thanh Tuyền giọng nói không ngừng, quay Thường Danh Dương nói rằng, nếu trứng linh thú đã hủy, vô pháp cho rằng sinh lễ, vậy kính xin Thường Sư Huynh thu hồi cầu thân chi thỉnh cầu, ta ngươi giữa hai người, thời gian chưa tới, cho dù làm sao cưỡng cầu, cũng khó có giai duyên. Trong lời nói, Lục Thanh Tuyền cũng nhìn về phía Sở Hành Vân, mắt mang vẻ cảm kích. Sở Hành Vân nhún nhún vai, trực tiếp ngồi xuống, trong lòng ngầm cười khổ. Cái này Lục Thanh Tuyền, tính tình thực tại ôn hòa. Nàng biết rất rõ ràng Thường Danh Dương là ham mỹ sắc hạng người, không chỉ có không hề động nộ chửi rủa, còn chủ động giúp hắn tìm dưới bậc thang, cũng khó trách Thường Danh Dương dám lớn lối như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đơn thuần như vậy nữ tử, ở nơi này nhược nhục cường thực thế giới, thực tại khó có được. Thường đại ca, việc này đã thành kết cục đã định, cho dù ngươi làm sao kiên trì. Cũng khó có kết quả, không bằng tạm lùi một bước, chỉ cần có ân tình ở, sẽ không sợ Lục Thanh Tuyền không phải phạm. Đằng Thanh âm thầm truyền âm cho Thường Danh Dương, tịnh đưa hắn kéo lại. Thường Danh Dương thở dài, chỉ có thể đến đây thôi, một đôi mắt đầy tơ máu, kẻ khác ám cảm giác tim đập nhanh. Thấy ánh mắt của mọi người nhìn phía ở đây, đằng Thanh tròng mắt vòng vo chuyển, cười đứng lên, nói. Chuyện vừa rồi, chỉ do ngoài ý muốn. Mọi người chớ để quá để ý, chỉ bất quá, Lạc Vân kiếm chủ năng liếc mắt xem thấu chứng linh thú sinh tử, điểm ấy thực tại nhưng ta cảm thấy bội phục, chẳng biết, lần này ngài dẫn theo lễ vật gì cấp Lục sư tỷ, đường đường kiếm chủ, lễ vật hẳn là muốn còn hơn chứng linh thú đi. Nói cho hết lời, Hạ Khuynh Thành đám người sắc mặt ngạc nhiên. Đến trước khi tới, bọn họ căn bản không biết muốn đưa Lục Thanh Tuyền lễ vật, tự nhiên không làm nhiều chuẩn bị. Sở Hành Vân, cũng giống như vậy, lúc này, đằng Thanh này đỉnh đầu cao mũ giữ lại, hiển nhiên đem Sở Hành Vân đổ lên nơi đầu sóng ngọn gió. Lạc Vân kiếm chủ uy danh, cả tòa vạn kiếm các trong, ai chẳng biết, hắn tùy tiện xuất ra một vật, đều không thể thắng được hai quả trứng linh thú. Đây là không thể nghi ngờ sự. Thường Danh Dương lạnh giọng châm chọc nói, lễ vật việc, chẳng phân biệt được nặng nhẹ, Lạc Vân kiếm chủ năng đủ đến, đã nhường Thanh Tuyền rất là thỏa mãn. Lục Thanh Tuyền đã nhận ra Hạ Khuynh Thành đám người sắc mặt biến hóa, lập tức lên tiếng giải vây. Lạc Vân kiếm chủ đến, tự nhiên chuẩn bị lễ vật, Lục sư tỷ, ngươi cần gì phải khách khí. Đằng Thanh ha ha cười, lại một lần nữa đem đầu mâu chỉ hướng Sở Hành Vân. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người đầu bắn tới, đều là tràn ngập tò mò ý, bọn họ đều rất muốn biết, thân là kiếm chủ Sở Hành Vân, phải xuất ra vật gì. Ta tới vội vội vàng vàng, cũng không chuẩn bị lễ vật. Sở Hành Vân tâm niệm thay đổi thật nhanh, đứng lên nói. Nếu không phải ghét bỏ, ta nguyện tặng một chữ, lấy làm lễ vật. Thường Danh Dương vừa nghe, cười nhạt càng sâu. Một chữ, lễ vật này rất quý trọng, đắt không mắc nặng, không tới phiên ngươi tới bình định, huống chi, cho dù lại ti tiện, cũng so với hai quả chết trứng tốt. Sở Hành Vân lặng lẽ nói. Nhưng Thường Xích Tiêu lần thứ hai tức giận đến giận sôi lên. Lục Thanh Tuyền vội vàng giảng hòa, cười nói, kiếm chủ tặng chữ, Thanh Tuyền không lắm sợ hãi, tay nàng duỗi một cái, sẽ đưa tới tạp dịch đệ tử, là Sở Hành Vân đưa lên giấy và bút mực. Sở Hành Vân lại lắc đầu, nói, này một chữ, không cần giấy và bút mực. Lập tức, đang lúc mọi người ánh mắt nghi hoặc hả, Sở Hành Vân chậm đi chậm chậm tới giữa đại sảnh chỗ, trên người khí thế, thay đổi. Trong mắt lóe lên lau một cái sắc bén màu sắc, tựa hồ nhìn về phía vô tận viễn phương. Hắn lặng lẽ nhắm hai mắt, quần áo bạch y, không gió tự bay lượn, giống như lưu vân vậy quanh quần. Thấy như vậy Sở Hành Vân, Lục Thanh Tuyền ánh mắt đọng lại, nàng có một loại ảo giác, phảng phất mảnh không gian này hết thảy sự vật, đều nhu vào Sở Hành Vân trong cơ thể, ngay cả thiên địa, cũng là như vậy. Hắn đa người, cũng là thiên địa, càng vạn sự vạn vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này một loại cảm giác, rất huyền diệu, nàng chưa từng có thể nghiệm qua. Thương, Sở Hành Vân nhẹ nhàng nâng khởi tay tới, lao một cái ánh sáng hạ xuống, chiếu vào Sở Hành Vân yêu tuấn khuôn mặt thượng. Trong lúc bất chợt, thiên địa yên tĩnh, ánh sáng ngọc bạch quang xẹt qua hư không, sinh sôi rơi vào một cây thạch trụ trên. Đợi mọi người phục hồi tinh thần lại, Sở Hành Vân hai tròng mắt một lần nữa mở. Khôi phục thì ra là sự yên lặng. Một màn kia bạch quang dĩ nhiên tiêu thất, thạch trụ không hư hại. Trên đó, cuối cùng xuất hiện một đạo cao to vết kiếm, hiện ra ở trước mắt của tất cả mọi người. Lạc Vân kiếm chủ, ngài còn chưa bắt đầu. Đằng Thanh nói mang tiêu ý, Sở Hành Vân cử động, thực sự làm cho nghĩ. Lại, rõ ràng nói muốn tặng chữ, tối hậu, nhưng lưu lại một đạo vết kiếm. Sở Hành Vân quay đầu lại. Tùy ý liếc Đằng Thanh liếc mắt, sau đó thu hồi, chỉ vào thạch trụ thượng cao to vết kiếm, Phong Khinh Vân đạm nói rằng. Này, đó là ta muốn tặng cho một chữ, cách chương.